Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 199, Hợp Hoan Tông thông báo tuyển dụng đại hội tương đương. Bình Đỉnh Sơn bên trong nói là giam giữ. Kỳ thực là dưỡng chừng số túc trăm tên nhân loại trẻ con. Hiện tại cả đám đều trắng trắng mập mập. Cũng không biết cho ăn cái gì tốt ăn. Duy chỉ có tương đối làm cho người tiếc hận chính là đám hài tử này bên trong không có Vương Tam Hổ cháu trai. Cũng không có Yến Trường Không nhi tử. Còn như thế nào đem đám hài tử này mang đi? Liền làm như thế nào đem bọn hắn đưa trở về? Hứa tiên bọn người gần như chỉ ở Bình Đỉnh Sơn đợi chừng nửa canh giờ. Mấy vị nhìn xem hung thần ác sát. Còn mọc ra mặt mũi tràn đầy sẹo mụn người áo đen liền giết qua tới. Rất hiển nhiên, những người này chính là dĩ nhiên dung nhập Nam Cương hoàn cảnh trừ yêu sư phụ. Tướng mạo so bình thường yêu quái còn phải dọa người. Khi bọn hắn sử dụng tùy thân tiểu động thiên, muốn đem đám kia hài tử mang đi thời điểm, không ít nhân loại trẻ con đều bị sợ liền khóc mang gáo. Gắt gao bắt lấy gần nhất nuôi nấng bọn hắn yêu quái. Sợ bị bọn này người áo đen cho mang đi ăn hết. Mà theo Hứa tiên đưa mắt nhìn mấy vị này trừ yêu sư phụ rời đi về sau. Hắn lặng lẽ nhíu mày. Bà Sa Môn, đây chính là Nam Cương vị kia hậu trường hắc thủ tổ chức danh tự. Trừ cái đó ra, hắn còn từ Bình Thiên yêu tôn trong miệng. Biết được người kia một cái xưng hô. Tiếu gia, hắc toàn phong không cách nào nói ra miệng mà nói. Bình Thiên yêu tôn lại không hề cố kỵ, lại thêm chưa từng bị thi phía dưới cái gì cấm thuật. Nhưng tương tự, đầu này lão Ngưu cũng không phải bà Sa Môn hạch tâm thành viên. Hắn hiểu biết tất cả tin tức, thậm chí cũng không bằng hắc toàn phong càng nhiều. Liền bên trong có bao nhiêu hạch tâm thành viên cũng không biết. Chỉ vì Bình Thiên yêu tôn thực lực mạnh hơn, thủ đoạn càng nhiều, địa bàn càng lớn. Mới có thể phụ trách một ít nhân loại trẻ con dưỡng dục tình huống. Lão Ngưu, người biết liền vẻn vẹn có những thứ này. Hứa tiên nhịn không được hỏi. Gào, ta lão Ngưu vốn chính là không muốn đánh đánh giết giết. Mới đầu nhập vào tiếu gia. Bình thường căn bản không có chuyện để làm. Chính là dựa vào hắn danh khí. Phòng ngừa yêu đình cùng vạn yêu quốc đến mời chào ta mà thôi. Bình Thiên yêu tôn nhún vai. Hắn chính là một đầu thành thật trâu, mà trong mắt hắn tốt nhất cách sống, chính là đã ăn xong ngủ, ngủ xong rồi lại ăn. Không phải coi như tìm hồ ly tinh làm một phát, cũng so không có việc gì nhàn quyết đấu sinh tử mạnh hơn rất nhiều nha. Kỳ thật loại ý nghĩ này rất không tệ, hắn cũng coi như chân chính làm được, nhưng người trong giang hồ, thân bất do kỷ, tu luyện giới cũng muốn tiêu diêu tự tại tu sĩ. Yêu quái nhiều, nhưng lại có mấy người có thể giống như hắn. Có cái Ngưu bước đến nhà lão tổ tông. Có thể không đi nhiễm Nam Cương tất cả nhân quả. Đương nhiên, Hứa tiên không biết việc này. Hắn chỉ là cảm nhận được Bình Thiên yêu tôn trên thân không có nghiệp chướng. Vậy hắn tự nhiên cũng sẽ không hãm hại một đầu thành thật trâu. Ai, chẳng lẽ manh mối cứ như vậy gãy mất rồi. Yến Trường không thở dài. Con của hắn còn không có tìm tới a, cũng không biết cái kia 5 tuổi liền sẽ phun lửa hảo đại nhi. Tình huống bây giờ thế nào? Hắn có thể hay không lạnh, hay là nóng, hoặc là có hay không bị những hài tử khác khi dễ rồi? A-di-đà Phật, vừa nghĩ tới Ngưu ca động phủ liền dưỡng mấy trăm tên hài đồng. Ta rất khó tưởng tượng cái kia bà Sa Môn rốt cuộc trộm cắp nhiều ít hài tử. Hải không cau mày. Cảm giác sâu sắc lần này cứu em bé hành động, xa so với Bắc Lương cái kia sự việc muốn càng thêm khó khăn. Mà liền tại đám người dự định ly khai nơi đây thời điểm, Bình Thiên yêu tôn đột nhiên vỗ đầu một cái, cũng nhanh chạy bộ tiến lên, cùng sử dụng lấy rộng lớn cánh tay ôm Hải Không, muộn thanh muộn khí nói ra. Đúng rồi, ta lão Ngưu đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Cái gì? Hải Không lung lay bả vai. Khó có thể tránh thoát. Bình Thiên yêu tôn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói ra. Ma nguyên bí cảnh, tiếu ra tên mập mạp chết bầm kia. Hình như dự định đối với chỗ này động thủ. Các ngươi nếu như là vẫn còn muốn tìm đầu mối gì. không ngại đi tới Ma Nguyên bí cảnh nhìn xem. Có lẽ có thể từ nơi nào đụng tới bà Sa Môn nhân thủ. Đây là địa phương nào? Cái này ta biết, Yến Trường không chen miệng nói. Ma Nguyên bí cảnh, hắn sinh ra thời gian có thể là phong thần thời đại. Duy chỉ có tại gần nhất trong vòng mấy chục năm, mới dần dần bị người phá vỡ phong ấn. Cũng cung cấp người tiến vào thám hiểm. Bên trong tự thành một phiến thiên địa, khắp nơi đều là bị ma khí ăn mòn thực vật, động vật, đều vẻn vẹn biết giết chóc. Nhưng nếu là giết chết những quái vật kia, lại tuôn ra một ít bảo bối tốt, cũng chính là Ma Nguyên Châu. Loại hạt châu này bên trong tràn đầy tinh thuần ma khí, thuộc về người trong ma đạo tu luyện đồ tốt. Đồng thời, Bình Thiên Yêu Tôn cũng nhíu mày. Kỳ thật ma khí cùng linh khí bản chất chênh lệch cũng không lớn. Chỉ cần có thể loại bỏ trong đó ma thuộc tính. Cái kia, Ma Nguyên Châu, liền tương đương với cực kỳ tinh thuần linh thạch. Cái này không phải, liền là vào phó bản bạo vật liệu nha. Cũng không biết có thể hay không bạo chút trang bị. Hứa Tiên kéo ra khóe miệng. Hỏi, vị kia tiếu ra muốn đi trước Ma Nguyên bí cảnh. Thế nhưng là muốn làm một ít Ma Nguyên Châu. Ta đây cũng không biết. Bất quá dựa theo cái kia mập mạp chết bầm thuyết pháp. Ma Nguyên bí cảnh bên trong đồ vật, đối với hắn rất trọng yếu. Có lẽ đều thiếu một thứ cũng không được. Bình Thiên Yêu Tôn hơi ngưng lại, liền lại nói, các ngươi nếu như là muốn đi tới cái kia bí cảnh, tốt nhất sớm một chút đi qua. Bởi vì cái kia mảnh bí cảnh cách mỗi 5 năm mới có thể mở ra một lần. Tuy nói không có người nào mấy hạn chế, nhưng các ngươi cũng không phải là người trong ma môn. Nếu là thật sự muốn nhúng tay việc này, ít nhất cũng phải lẫn vào một cái ma môn bên trong, mới có thể có tiến vào bí cảnh tư cách. Lẫn vào ma môn, Hứa Tiên sờ sờ cái cằm. Loại này thao tác, cũng không tính rất khó khăn sao? Nghĩ tới đây, Hứa Tiên bọn người cuối cùng cáo từ rời đi. Mà Bình Thiên Yêu Tôn nhìn xem bọn hắn rời xa Bình Đỉnh Sơn, liền nhịn không được liếc mắt nhà mình nhi tử. Tức giận nói, ngươi liền không sợ ngươi cha ta bị người ta một kiếm đưa tiễn? Thanh Ngưu Vương cúi đầu xuống, muộn thanh muộn khí khẽ nói, lão nhân gia ngài da dày thịt béo, Hứa Tiên một kiếm sao có thể đưa tiễn ngươi? Phi, tranh thủ thời gian mang ngươi người vợ đi Bảo Thanh Phường nắm tay thuật cho ta làm. Nếu không đừng nói là nhi tử ta. Bình Thiên Yêu Tôn hừ lạnh một tiếng, liền bắt đầu sử dụng thiên địa pháp tướng. Thân thể không ngừng tăng vọt, rất nhanh, trong khi có được ngàn trượng thân hình sau đó, hai bàn tay to liền cắm sâu vào dưới mặt đất, đem trọn tòa Bình Đỉnh Sơn nhổ tận gốc. Vô số ở tại trên núi yêu quái cũng không ngừng hô to gọi nhỏ lên đến. Ầm ầm, thanh âm đinh tai nhức óc. Hứa Tiên bọn người coi như cách thật xa, cũng nhìn được cái kia rời núi một màn. Rất hiển nhiên, Bình Thiên Yêu Tôn liền dự định dọn nhà. Đợt này làm phản, tuy nói không sợ bị tiếu gia tìm tới cửa, nhưng chuyển cái nhà, trốn cái khó, nhiều ít cũng coi như cho người ta một cái hạ bậc thang. Nếu không tiếu gia thân phận bà Sa Môn dẫn đầu đại ca, hắn mặt mũi hướng cái kia thả a. Trung quy hắn cũng là đọc thuộc lòng yêu giới y kiêu châu. Nhưng duy chỉ có khiến đầu châu đau chính là, thế đạo này càng ngày càng loạn. Cũng không biết chỉ dựa vào lão tổ tông mặt bài, hắn rốt cuộc còn có thể tiêu dao bao lâu. Có lẽ tiếp qua mấy năm sau đó, liền liền hắn cũng không thể không tự thân hạ tràng, tham dự vào trận này khó có thể tránh đi đại kiếp bên trong. Bà Sa Môn tổng bộ ở vào Nam Cương, nhưng lại ở vào một cái tràn đầy kỳ hoa dị thảo, lấp đầy linh khí động thiên phúc địa bên trong. Rất khó tưởng tượng Nam Cương lại còn có bực này chưa từng có được ma khí, yêu khí địa phương. Lúc này, một cái đầu đầy tóc vàng, tướng mạo miệng lưỡi bén nhọn, lại có màu vàng lông mày trung niên hán tử. Hắn vẻn vẹn bấm ngón tay tính toán, liền hơi biến sắc mặt nói ra. Sư tôn, xích huyết hồn đăng tắt rồi. Chấm ngoặc kép, vi sư đã biết rõ. Tiếu gia gật gật đầu. Từ đầu đến cuối đều là cười ha hả bộ dáng. Sư tôn, xích huyết chết, hẳn là cái kia Hứa Tiên làm. Nhưng chúng ta liền mặc cho cái kia danh con bốn phía quấy rối. Sư tôn nếu như là không muốn quản hắn, không bằng liền để đồ nhi xuất thủ, để cho ta đi hắn cho tự tay làm thịt. Hoàng mi nhảy hẹp dài lông mày, âm tàn ngoan nói ra. Tiếu gia dựng mắt nhìn đi qua, khẽ cười nói, ngươi làm việc vi sư ngược lại là yên tâm, cũng không nói hứa tiên có ứng kiếp thân thể, sẽ dẫn đến hắn vô luận đối mặt bất cứ chuyện gì, đều sẽ biến nguy thành an, chuyển nguy thành an, thậm chí còn có thể tại đủ loại dưới cơ duyên xảo hợp, sẽ phá hư chúng ta kế hoạch, thậm chí ngươi nếu là thật muốn giết hắn, coi như ngươi bản sự đầy đủ cao cường, kỳ thật cũng rất là khó khăn. Trừ cái đó ra, hắn bối cảnh ngươi cũng không phải không biết. Thật nếu như là giết chết hắn, không nói dẫn tới nhân vật có thể hay không rất khó đối phó. Chỉ nói chúng ta cái này sự việc, hiển nhiên cũng sẽ sắp thành lại bại. Hoàng mi không phục bĩu môi. Chỉ là một cái nhân gian giới tiểu kiếm tu, còn như để cho người ta lo lắng như vậy sao? Không nói khác. Năm đó cái kia hầu tử để cho hắn đùa nghịch bao nhiêu hồi. Nếu không phải sư tôn xuất thủ để cho hắn trở về, hắn còn có thể khỉ làm xiếc vô số lần. Ứng kiếp thân thể, năm đó Đường Tăng cũng là ứng kiếp thân thể, cũng không gặp hắn lợi hại đi nơi nào. Hay là nói chỉ có ứng kiếp thân thể tu luyện có thành tựu, mới có thể lợi hại không còn hình dáng. Ân, có khả năng, bởi vì thỉnh kinh thành công Đường Tăng, trực tiếp liền biến thành một quyền hòa thượng, mạnh mẽ thớt, nhưng bất kể nói thế nào, sư tôn hắn lão nhân ra thực sự quá vững vàng. Hắn thà rằng hứa tiên liền một mạch phá hư chính mình kế hoạch, thực sự không muốn cùng hắn chính diện đối mặt, nhưng loại phương thức này cũng không phải không có chỗ tốt. Đó chính là, hứa tiên cho dù có ứng kiếp thân thể, có thể dựa vào đủ loại cơ duyên xảo hợp đến gây sự tình. Nhưng ta liền mặt cũng không cho ngươi chạm cơ hội. Ngươi lấy ở đâu trùng hợp? Huống chi, người này cho dù có thánh nhân lão gia làm hậu trường, nhưng người nào không có a? A, thánh nhân cùng thánh nhân là không đồng dạng. Hoàng mi nghĩ đến đây, đột nhiên kéo ra khóe miệng. Cũng không phải là mỗi cái thánh nhân cũng như thế bao che khuyết điểm, sẽ vì bảo vệ đồ đệ một mạng, trực tiếp liền nhấc lên thánh nhân chiến. Cũng không phải tất cả thánh nhân cũng lạt yêu có thể đánh. Nhớ tới ở đây, Hoàng mi không dám suy nghĩ nhiều. Hắn chỉ là cung kính nói ra. Sư tôn, ma nguyên bí cảnh một chuyện, ta đã cùng đám kia người trong ma môn thương lượng thỏa. Chuyến này sẽ có chúng ta một chỗ cắm rùi. Đến lúc đó đồ nhi cũng sẽ tự thân xuất đội xuất thủ, đến bảo đảm việc này không có sơ hở nào. Nói xong, Hoàng mi liền cắn răng một cái, cả người liền cùng xé rách đồng dạng, cấp tốc hóa thành một đoàn huyết thủy, liền cực nhanh ngưng tụ thành hai cái hoàng mi. Lục địa thiên nhân cảnh thực lực không có ở đây, nhưng hai người đều có lục địa thần tiên đỉnh phong chiến lực, vừa vặn có thể tiến vào bên trong. Tiếu gia đối với hắn gật gật đầu, không tại nhiều lời, mà hoàng mi trong đó một tôn thân thể, hướng về phía Tiếu gia thi cái lễ, liền đi ra phía ngoài ra. Cái gì gọi là phân thân thuật? Đây mới là phân thân thuật. Hắn hai cỗ thân thể đều có thể làm bản thể, thực lực liền không kém bao nhiêu. Cái này tương đương hai cái mạng. Đây là hắn thiên phú thần thông một trong. Bất quá cỗ thân thể kia mới đi ra khỏi đi không bao lâu, liền đi trở về trên lấy một kiện pháp bảo. Pháp bảo này tên là Kim Nao. Ti nói chuyển thế trùng sinh sau đó, không có cách nào mang theo nguyên bản pháp bảo tiến vào lục đạo luân hồi. Có thể coi là phỏng chế bản Kim Nao. Thực sự gần như có giới này vô địch uy lực. Lại thêm mấu chốt chính là, bảo bối này ngoại trừ khốn người, đem hóa thành huyết thủy bên ngoài, còn có bảo hộ chủ nhân năng lực. Mang theo bảo bối này, hắn không phải là vì bảo mệnh, thuần túy chính là muốn giết người. Hắn liền muốn thử xem rốt cuộc có hay không đúng dịp. Hứa tiên vừa vặn cũng tới. Hắn là ai? Hoàng mi lão tổ. Hắn tại sư tôn trước mặt chính là cái đệ đệ, nhưng tại cái này Nam Cương, chỉ cần cho hắn thời gian, hắn cũng sẽ thành chân chính chúa tể một phương. Nam Cương, Thiên Ma Thành. Đây là Nam Cương chưa có một tòa thành lớn, bên trong 80% nhân loại đều là người trong ma môn. Mặt khác những người kia ngoại trừ yêu tộc, không phải chính là cùng ma đạo có phần quan hệ người. Nhận người a, nhận người a, huyết ma tông nhận người rồi. Liệt hỏa tông nhận người, đại hội sắp bắt đầu. Bao ăn bao ở, trên năm nghỉ hai, cửu u môn nhận người. Cần tuổi tác 18 tuổi trở xuống, lại không có thể tu luyện qua bất kỳ cái gì công pháp. Đã từng ma môn bảng xếp hạng thứ 10, huyền âm tông hạch tâm bí tịch, giá thấp bán. Đã từng ma môn bảng xếp hạng thứ 9 thi ma tông đặc sản thi khôi. Mượt mà hút hàng lại trơn trợt. Giới tính nam, đại lượng bán phá giá. Chấm ngoặc kép, đã từng ma môn bảng xếp hạng thứ 8 thiên la giáo di chỉ giá thấp thụ buôn bán. Chấm ngoặc kép, đã từng ma môn bảng xếp hạng thứ 7 huyết sát tông nhận trưởng lão. Xin tự mang lý lịch sơ lược. Địa tiên cảnh phía dưới chớ quấy dày. Tạ ơn hợp tác. Náo nhiệt. Hứa tiên ba người đi tới tòa này thiên ma thành sau đó. Liền phát hiện thành này là tương đối náo nhiệt. Đủ loại gào to âm thanh. Tiếng giao hàng nhiều vô số kể. Điều kỳ quái nhất chính là thi ma tông đặc sản thi khôi. Hứa thư sinh cũng vạn vạn không nghĩ tới. Từ lúc hắn chết luôn thi ma tông thái thượng trưởng lão sau đó. Đám người kia đều nghèo bắt đầu bán thi khôi. Nguyên bản không phải đã nói. Đặc chế thi khôi liền tương đương với thi ma tông đệ tử trung thân bạn lữ sao? Giỏi thật, đây là liền người vợ đều có thể bán sao? Lúc này, hải không lần thứ hai thoáng vẽ lên cái trang dung. Hóa thành một đời yêu tăng. Yến trường không chưa từng trang điểm. Hắn mặt mũi tràn đầy liền lông dâu ria. Chỉ cần muốn ở trên mặt dán lên mấy đạo vết sẹo, liền đầy đủ hung thần ác sát, mà đem Hắc Toàn Phong nhốt tại tùy thân động thiên hứa tiên. Ân, nắm lấy không bị người trong ma đạo phát hiện nguyên tắc. Hứa tiên lựa chọn nguyên địa nhập ma. Lúc này, hắn như cũ là anh tuấn để dòng người nước bọt, nhưng toàn thân cao thấp lại là tà khí lẫm nhiên. Thời khắc đều đang hướng ra bên ngoài lộ ra ma khí. Thậm chí bởi vì hắc hóa mạnh hơn 10 lần quan hệ. Hứa tiên bên ngoài thân còn ra hiện hình xăm đồng dạng ngọn lửa màu đen đường vân. Coi như cực kỳ dễ thấy. Nhưng lại làm cho người không dám nhìn thẳng. Một màn này, Yến Trường không thấy rõ rõ ràng sở. Mà hắn nhiều ít liền có chút hoài nghi nhân sinh. Cái khác chính đạo nhân sĩ đến thiên ma thành. Nhiều lắm là chính là làm ra vẻ bộ dáng. Thoáng hóa cái trang thì thôi. Nhưng hứa tiên, hắn lựa chọn nhập ma. Ân, nghe 10 phần tùy ý. Tùy ý thì cũng thôi đi. Nhưng hắn trên da những cái kia ngọn lửa màu đen đường vân. Cái rãnh, đây không phải là người trong ma đạo truyền miệng sơ thủy ma thể, sao? Sơ thủy ma thể là cái gì? Tin đồn, càng có thể tu luyện ma đạo người. Bên ngoài thân liền sẽ có càng tiên diễm, càng đẹp mắt ngọn lửa màu đen đường vân. Trong đó đường vân càng nhiều người, liền sẽ càng tiếp cận sơ thủy ma thể. Còn như sau cùng hình thái sơ thủy ma thể, ngực tắc thì sẽ có một đóa màu đen cửu phẩm liên hoa. Đúng, kia là người trong ma đạo nói sau cùng hình thái. Mà vị kia đại danh đỉnh đỉnh ma chủ, hắn ngực liền có một đóa cửu phẩm liên hoa. Nhưng hứa tiên, a cái này, Yến Trường không tận mắt thấy hứa tiên nhập ma sau đó thay quần áo. Bộ ngực hắn bên trên có một đóa thập nhị phẩm liên hoa. Cái rãnh, Yến Trường không tâm tính sập. Mấu chốt nhất chính là, làm hứa tiên nhập ma sau đó. Khí thế của hắn đột nhiên tăng vọt một mảng lớn. Kém chút đều làm hắn không thở được. Cũng may, hắn rất nhanh liền áp chế xuống. Tựa như một cái bình thường ma đạo kiếm tu. Mà đi qua một phen nghiêm ngặt, cẩn thận, 10 phần nghiêm túc chọn lựa sau đó. Ba người lựa chọn một cái tông môn. Ân, bởi vì Hợp Hoan Tông đã muốn tại Ma Nguyên Bí Cảnh kiếm một chén canh. Liền không muốn tặng đầu người tất cả duyên cớ. Các nàng lựa chọn mời chào một ít ngoại viện. Như thế nắm lấy trợ giúp bước nhầm thiếu nữ dự định. Hứa tiên bọn người nhiều ít cho là mình phải làm chút người tốt chuyện tốt. Nhưng khi hắn đi tới Hợp Hoan Tông thông báo tuyển dụng địa điểm sau đó. Ba người liếc mắt nhìn nhau. Nói thật, bọn hắn đời này liền chưa thấy qua nhiều như vậy lục địa thần tiên. Càng kỳ quái hơn chính là, những thứ này lục địa thần tiên bên trong, cũng không chỉ người trong ma đạo, còn có một ít người trong chính đạo. Cái này còn không có đánh nhau, liền mẹ nó không hợp thói thường. Cái rãnh, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.